Thần đạo Đan Tôn, chương 4560, thắng liên tiếp, gocchuyenaudio.com. Sau khi tổ ba chuẩn bị xong, lập tức bắt đầu. Lần này đến phiên đại hắc cầu, nhưng trùng hợp là tuy nhiên nó và Lăng Hàn cùng báo danh nhưng chỉ có một ở tổ ba, cho nên Lăng Hàn phải đi tổ bốn. Không sao, cho dù trong đội ngũ ai thắng đều qua cửa. Cự nhân thứ ba đi tới, trận đấu hết sức căng thẳng. Chậm, đột nhiên đại hắc cầu giơ móng vuốt lên, thời điểm này đám cự nhân nhìn sang, nó tiếp tục nói. Bánh bao này nhân gì? Tất cả mọi người suýt ngã xuống, đây là trận đấu, cũng không phải mời ngươi làm khách, ngươi quan tâm bánh bao nhân làm gì, nhắm mắt ăn là được. Cự nhân tộc rất chất phác, một người gãi gãi đầu, nói. Nhân bánh thịt chó, mắt đại hắc cầu biến thành màu xanh, cầu ra kháng nghị, đây là hãm hại trần trụi. Tất cả mọi người cười to, tuy cầu yêu đã hoàn toàn thoát ra khỏi cấp độ chó hoang, nhưng bảo cầu yêu ăn thịt chó thì không nói nổi. Đổi nhân bánh, có cự nhân nói ra cũng rất có tình nghĩa. Lần này là nhân bánh gì? Đại hắc cầu hỏi, thịt sói, ách đại hắc cầu nghiến răng, sói và chó là một nhà. Bỏ đi cũng có chút khác biệt nên ăn được, chỉ chốc lát một chậu bánh bao mới được mang đến. Bắt đầu, sau khi ra lệnh tất cả mọi người trổ hết tài năng, bắt đầu ăn như gió bão. So với cầu gia, không biết cầu gia là ăn hàng sao. Đại hắc cầu lay động thân thể, nó hóa thành con chó cực lớn, đồ lót sắt rất chói mắt và phóng đại theo nó. Phốc, có người đang ăn nhìn thấy cảnh này thì phun ra ngoài. Quá cay mát, lực sát thương 10 phần. Hắn vừa pan tạo thành hiệu ứng dây chuyền, đây là giải thi đấu ăn bánh bao, tên cự nhân đang nhai bánh bao cũng không thể nuốt trôi. Chỉ có đại hắc cầu không bị ảnh hưởng, nó không ngừng ăn và giải quyết số bánh bao còn lại. Thắng, đại hắc cầu nhảy dựng lên và làm dấu hiệu thắng lợi, sau đó thấy mọi người lại phun tất cả bánh bao ra ngoài. Không tốt, bánh bao này có độc, quần chúng vây xem cảm thấy buồn cười và im lặng, gia hỏa này vừa xuất hiện đã làm mọi người nuốt không trôi. Bất kể nói thế nào, đại hắc cầu cũng đạt được đệ nhất, sau khi lấy bằng chứng thân phận, đám cự nhân dứt khoát tặng đám người Lăng Hàn một chiếc thuyền lớn. Như vậy, có tham gia hai trận kế tiếp không? Muốn, đương nhiên muốn. Trên biển có hung thú, không thiếu chân ngã cảnh, nếu thật gặp gỡ, như vậy khẳng định là giữ nhiều lành ít, cho dù may mắn chạy trốn, nhưng nếu thuyền không còn thì bọn họ cũng không tới đảo kế tiếp được. Nói cách khác, hành trình chân Long Uyên của bọn họ cũng chấm dứt. Không chiếm được chỗ tốt đã rời khỏi. Như vậy sao được, cho nên, nhất định phải tham gia hai trận kế tiếp, còn phải chiến thắng, Thanh Long Thuẫn và Kim Long Pháo sẽ dùng trong hành trình, cho nên, bây giờ bỏ ra chút thời gian để con đường sau này thuận lợi. Giá trị, bởi vì chỉ có hai đội ngũ chiến thắng trong ăn bánh bao, bởi vậy, người tham gia rất ít. Đợt thứ hai, giải thi đấu. Đấu vật, ba nữ chỉ mộng hàm cự tuyệt lần nữa, muốn các nàng lên sân khấu vật lộn với cự nhân, đây là việc không được. Cho dù là nữ tử bình thường cũng không có khả năng cho kẻ khác ôm ấp, huống chi là mỹ nữ tuyệt sắc như các nàng. Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu tiếp tục đi lên. Lần này, Lăng Hàn đứng trước Đại Hắc Cầu. Nơi này là trên thảo nguyên, trận đấu đấu vật đang tiến hành, đội ngũ Bách Lý Sa, Lâm Lãng đã thắng được thời. gocchuyenaudio.com, điểm đi ngang qua Lăng Hàn đều lột ra sát khí lẫm lẫm, sau đó nghênh ngang rời đi. Hiển nhiên, bọn họ muốn đi khiêu chiến giải thi đấu nguyên long tượng thứ ba. Có rất nhiều cự nhân vây xem, giống như rất rỗi rãnh, căn bản không cần làm chính sự. Trận đấu có quy tắc, không thể sử dụng tiên thuật bảo khí, chỉ có thể bằng vào lực lượng bản thân. Lăng Hàn không sợ, lực lượng nguyên thủy của hắn đã cao tới nhị thập bát trọng thiên, sinh đan cảnh chỉ có đế tử cảnh giới đại viên mãn cảnh giới mới có thể áp chế hắn. Hiện tại hắn là sinh đan hậu kỳ, một khi bước lên cấp độ đại viên mãn, cấp bậc đế tử thì như thế nào, một tay của hắn cũng đủ chấn áp. Trận đấu bắt đầu, đối thủ của hắn là cự nhân thân thể cường tráng, vừa đi lên đã lao tới. Lăng Hàn biến thân thể to lớn bằng không làm sao đấu vật. Bành, bành, bành, thân thể bọn họ va chạm, lực lượng thuần túy chấn động, đấu vật cần kỹ xảo nhưng lực lượng chênh lệch quá lớn, kỹ xảo gì cũng vô dụng. Lăng Hàn lần lượt ném cự nhân qua vai, sau khi ném vài lần như thế, đối thủ không thể không nhận thua đầu hàng, căn bản không phải đối thủ. Hắn lấy ra bằng chứng, sau khi nghiệm chứng thân phận cự nhân lắp đặt Thanh Long Thuẫn cho thuyền của bọn họ. Rất tốt, còn kém một, vòng thi đấu thứ ba cưỡi giải thi đấu nguyên long tượng. Cuộc so tài này, nam nữ đều tham gia. Bởi vậy, chẳng những Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu dự thi, ba nữ chỉ Mộng Hàm cũng nô nức tham gia. Không thể luôn cho các ngươi xuất lực đúng không? Chỉ Mộng Hàm nói như vậy. Ha ha, không phải bởi vì các ngươi muốn chơi hay sao? Lăng Hàn đâm phá mục đích của nàng. Tỷ phu, ngươi nói như vậy nhất định tuổi già cô đơn đấy. Chỉ Mộng San làm ra vẻ người lớn. Ha ha, thật sự xấu hổ, ta đã có thê tử rồi. Bất kể nói thế nào, vòng thi đấu thứ 3, 4 người một chó đều báo danh. Bọn họ 5 người, hơn nữa Bách Lý Sa, Lâm Lãng và 3 gã cự nhân, tổng cộng 10 người, từ đó tạo thành đội hình thi đấu. Sắc trời đã tối, trận đấu sẽ tiến hành vào trưa mai. Một đêm sau, lại có rất nhiều người thông qua trận đấu ăn hàng, nhưng có thể thông qua đợt thứ 2 thì rất ít. Tuy Lăng Hàn có thể hết hành hạ cự nhân, nhưng cũng không có nghĩa cự nhân không lợi hại, lực lượng nguyên thủy cao tới nhị thập trọng thiên, hơn nữa kỹ xảo đấu vật thực lực đều không kém. Ngày hôm sau, tất cả mọi người tham gia thi đấu, tuy cũng có chút người thông qua đợt thứ 2, muốn gia nhập thi đấu thứ 3, nhưng trình tự thi đấu đã định ra, bọn họ phải chờ đợi. Chỉ tiên tử, tuy ta thập phần ngưỡng mộ ngươi, nhưng trận đấu chính là trận đấu, ta cũng sẽ không nhường cho ngươi. Bách Lý Sa nói với Trì Mộng Hàm, nếu như không có quan hệ với Lăng Hàn, kỳ thật hắn không ngại lấy niềm vui của mỹ nữ, dù sao thất bại cũng có thể làm lại. Nhưng có Lăng Hàn tồn tại, hắn không có khả năng nhường cho nàng. Lâm Lãng liếc mắt nhìn Tống Lam, đây chính là mỹ nữ thứ 9 trên tuyệt sắc bảng, dung mạo, khí chất không thua gì Trì Mộng Hàm, hơn nữa, đế nữ rất khó khăn theo đuổi, nên truy cầu mỹ nữ mới tốt. Tuy hai nàng rất lạnh lùng, không hề có ý quan tâm tới. Cách chương.